Thiên Tống, chương 109-2, đối đầu với địch 2. Góc truyện audio.com. Tống Giang cười lạnh, ta có nhất thiết phải so tài với ngươi không nhỉ? Ngươi nhìn lễ vật ta vì ngươi mà chuẩn bị đi này. Âu Dương phất tay, một tên lệnh bắn lên giữa không trung. Hơn 10 tên nha dịch đồng tâm giữ chắc tấm chắn. Âm thanh rung trời kéo dài liên tục trong 3 giây. Ánh lửa, bụi bặm, khói mù dày đặc vọt lên từ cửa đông với độ cao hơn 10 trượng. Vài mẫu đất phung tứ tung trong không gian. Thanh thế lớn mạnh, không chỉ có mười mấy kỵ binh ở ngoài phạm vi vụ nổ của Tống Giang bị chấn động làm cho ngã lăn quay trên mặt đất. Ngựa chạy tán loạn, mà người ở trên tường thành cũng loạn choạng. Nghiêng ngả, doanh trại của đội kỵ binh ở cả ba dặm ngoài cũng bị nổ. Con ngựa hoảng sợ, chạy thục mạng. Không sao khống chế được, 1.000 người của Tống Giang vội đuổi theo ngựa và chỉnh đốn binh ngũ. Một màn bát nháo diễn ra, đến khi chỉnh lý binh ngũ hoàn tất, thì khói đặc cũng đã tiêu tán hết. Âu Dương ở trên tường thành hét lớn, không chỉ có mỗi nơi này. Nói thật với ngươi, hơn 1 vạn người trong thành của ta tối qua đã lao động suốt một đêm. Ở khắp các con phố trong huyện Dương Bình đều có bố trí địa lôi. Đây có được coi là thành ý không? Tống Giang không có ngựa thì không cần phải nói nữa. Nhưng mà thật mất mặt, mười mấy tên kỵ binh biến thành bộ binh hết cả. Ngửa mặt đầy lấm lem bùn đất nhìn người ta dương dương tự đắc. Với lời này của Âu Dương, Tống Giang đã tin tưởng 3 phần. Lại cho người nhìn xem chúng ta còn có vũ khí gì nữa. Âu Dương lại phất tay. Một tên nha dịch châm một quả hỏa dược ném xuống thành. Một tiếng ầm vang lên, sau đó là một hồi tiếng đinh đinh đang đang qua đi. Một tiếng ya phát ra từ phía 2 phiến cổng thành ở cửa đông. Cuối cùng đổ sụp xuống đất, Âu Dương giải thích, trong quả hỏa dược này có các viên bi làm bằng thiếc. Sau khi phát nổ, thiếc khí trong đó sẽ bay vụt ra, so với mũi tên còn nhanh hơn gấp 3 lần có dư. Thêm vào đó là lực sát thương và rung chấn của hỏa dược có thể dễ dàng làm sụp một mặt của cổng thành. Đúng rồi, ngươi có lẽ cũng biết được độ rắn chắc của cổng thành chứ nhỉ? Cho dù là có vô số các kỵ binh dùng cây gỗ tấn công, thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng không thể nào phá thông cổng thành được. Tiếp tục, 2 tên nha dịch liền đem 2 vò rượu ném xuống dưới. Rượu vừa gặp ngọn lửa liền bùng cháy. Hừng hực một góc trời, tạo thành một bức tường lửa. Âu Dương nói, mỗi ngày huyện Dương Bình có thể sản xuất ra 500 vò rượu loại này. Còn hôm nay đã dự trữ được 3.700 cân. Địa lôi đạn cũng nhiều vô số kể. Lẽ nào ngươi thật sự muốn anh em của mình đến từ sức mạnh đáng sợ của những thứ này sao? Lên, Triển Minh phất tay, 40 tên nha dịch nhanh chóng xuất hiện trên tường thành. Trong chớp mắt, 40 mũi tên đã cắm ngay ngắn trước mặt Tống Giang. Hơn phân nửa trong số đó không hề cắm vào trong đất. Triển Minh nói, đêm qua chúng ta đã chế tạo tổng cộng 120 cung tên. 600 mũi tên mang theo hỏa dược, có tiền đồ, đều đã bỏ đi số lẻ đằng sau. Âu Dương hỏi, Tống Giang, đây lẽ nào vẫn chưa được coi là có thành ý hay sao? Nếu như ngươi nhất quyết tấn công, cá chết hay lưới rách, có phải vẫn cần cân nhắc một chút hay không? Thánh chỉ tới, một tên ăn bận kiểu thái giám bước lên tường thành, tay cầm thánh chỉ và đọc lớn, đặc xá cho 1.000 người của Tống Giang, phong cho Tống Giang làm Vũ Đức Đại Phu, Sở Châu An Phủ Sứ Kiêm Binh Mã Đô Tổng Quản, khoan đã, đỡ công công đi nghỉ ngơi. Âu Dương nói. Hắn có tư cách tiếp thánh chỉ này hay không vẫn còn chưa biết được. Tống Giang nói, tạm thời đợi một chút, đợi ta với 1.000 huynh đệ tiến hành bàn bạc ổn thỏa. Xem nên chạy trốn hay trở về, ngựa thì đã chạy hết cả, lúc này nên đi về hay là chạy về đây. Tống Giang cảm thấy bản thân thật sự rất mất mặt, để biết huyện Dương Bình thu vào 1 lượng hỏa dược lớn. Lúc ở Bộc Châu chúng ta không phải là đã bắt được 2 tên quan sai của Thọ Châu đó sao? Chúng đang điều phối hỏa dược đến Dương Bình, một tên thủ lĩnh nói. Tên thủ lĩnh khác lại nói, nhìn dáng vẻ của tên điều quan này, đừng nói là chúng ta không thích thú gì. Cho dù chúng ta có thích thú, vui mừng với thánh chỉ vừa rồi đi chăng nữa thì cũng phải đánh bại hắn. Bằng không thì có chết cũng không đồng ý, đại ca. Huynh nói nên làm thế nào thì chúng đệ sẽ làm như thế. Một tên thủ lĩnh khác lại nói. Lúc nãy mọi người cũng thấy cả rồi. Sức mạnh của đống hỏa dược kia không phải là con người có thể với tới được. Cổng thành có bao nhiêu kiên cố không phải các huynh không biết. Thế mà chỉ cần một quả hỏa dược đã khiến nó đổ sụp rồi. Cho dù chúng ta có giao chiến với chúng, để chúng không thể sử dụng hỏa dược đi chăng nữa thì hắn vẫn còn cung tên. Đệ nghĩ cho dù chúng ta có thể đánh hạ Dương Bình, thì đám huynh đệ chúng ta cũng sẽ thương vong nặng nề. Sức mạnh của hỏa dược thực sự không phải là thứ mà con người có thể ngăn cản được. Nhưng không phải là không thể giải trừ. Ngô Dụng ở bên cạnh liền nói. Mùa xuân trời thường nhiều mưa. Chỉ một cơn mưa thôi cũng đủ để khiến cho toàn bộ đống hỏa dược kia trở thành thứ vô dụng. Nghe ta nói đây, Tống Giang xua tay và nói. Huynh đệ chúng ta khởi binh là vì cái gì? Không phải là trừ bạo cho dân, hay trời hành đạo sao? Nay Tân Hoàng đăng cơ, tất cả thuyền, nước, còn kết cư dân của Lương Sơn nữa. Đại ca, người muốn Triệu An sao? Triệu An cũng phải có sức thuyết phục của nó. Một tên thủ lĩnh nói, đừng có nói là chúng ta vẫn còn sợ bọn chúng. Tống Giang thúc ngựa tới trước và nói, đại nhân, chúng thân đồng ý cùng đại nhân so tài 5 trận thắng 3. Được, nếu như ngươi thắng, thánh chỉ này sẽ giao cho ngươi. Ngươi muốn được Triệu An hay là tiếp tục sống chui sống lủi tùy ngươi quyết định. Nếu ngươi thất bại, thì phải quỳ xuống và khấu đầu 3 cái trước mặt ta. Gọi ta một tiếng ông nội, sau đó chấp nhận Triệu An. Được, quân tử nhất ngôn, ngựa phi khó đuổi, Tống Giang chắp tay nói. Ta tạm thời lui binh, một khắc sau sẽ cho người ra so tài. Triển Minh nhỏ giọng hỏi, đại nhân, vì sao người còn bắn hát phải khấu đầu gọi người là ông nội? Ngươi không nhìn ra sao? Tống Giang nguyện ý Triệu An rồi. Đây không phải là đang vũ nhục hắn, mà ngược lại còn cho hắn một lối thoát. Hắn hiểu rất rõ, nếu như thắng bại đều phải chọn Triệu An, thì các thủ lĩnh bên dưới sẽ không phục. Mà giờ lời này nói ra, thì Triệu An với không Triệu An đã trở thành thứ yếu. Thể diện với mất thể diện mới là cái quan trọng, cho dù hắn có thất bại, thì quỳ trước mặt ta như vậy cũng sẽ đem lại cho hắn cái lợi lớn. Thứ nhất, hắn Triệu An rồi, thứ hai, hắn bởi vì huynh đệ của mình mà phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Không những không khiến cho đám huynh đệ xem thường hắn, ngược lại còn khiến hắn trở thành một nam tử hắn đã nói là làm. Bạch Liên gật đầu. Hảo hán ở Lục Lâm chúng ta bái phục nhất là những hán tử như vậy. Lục Lâm, vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại. Là Lục Lâm bọn chúng, Triển Minh tỉnh ngộ, ý của đại nhân chính là đại nhân sĩ nhục hắn chính là đang cho hắn thể diện. Cũng có thể hiểu là như vậy. Âu Dương nói, Bạch Liên, cô đánh trận đầu tiên đi. Cách Trương,